Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, Tô Nguyễn bị Lộc Minh Sâm giám sát ngủ nghỉ mỗi ngày. Bên chỗ Tô Thanh Thanh thì ngược lại cuối cùng cũng khâu xong một cái dây buộc tóc. Tô Thanh Thanh xoa xoa ngón tay đã sưng đỏ. Kỹ năng may vá này cô ta học được từ đời trước sau khi gả cho Lộc Minh Quân. Sau đó có con cái dần dần trở nên thuần thục. Tuy rằng đã quen, nhưng cô ta chưa bao giờ phải khâu vá suốt ngày thế này. Nhìn vải vụn và dây thun trong tầm tay mình, Tô Thanh Thanh định để đến ngày mai, eo cô ta đã mỏi không chịu nổi rồi. Đúng lúc ấy mẹ Hoắc bê một chậu nước ấm vào. Ui, Thanh Thanh, chắc con mệt lắm rồi nhỉ. Nào, tới ngâm chân giải lao một lát đi, lót cái gối này dưới eo, như vậy sẽ thoải mái hơn chút. Tô Thanh Thanh rất hưởng thụ sự săn sóc ân cần của mẹ chồng. Đời trước mẹ của Lộc Minh Quân chưa bao giờ đối xử với cô ta tốt như vậy. Cô ta khách sáo từ chối. Mẹ, mẹ cứ để đó, con tự làm cũng được. Sao có thể như vậy? Mẹ Hoắc ngồi xổm xuống, tự tay cởi giày cho cô ta. Con chính là công thần của nhà chúng ta mà. Nhìn mảnh vải bên cạnh, bà ta khen. Wow, còn mười mấy cái nữa là khâu xong rồi à? Con đảm đang quá. Trong ba mẹ con chỉ có con là khâu vừa nhanh vừa đẹp. Dựa theo tốc độ này, đợi đến ngày kia họp chợ là có thể tích cóp gần 1.000 cái rồi. Đến lúc đó để mẹ mang đi chợ bán. Mẹ Hoắc nói, nếu bán được, mẹ sẽ mua cho con một cái máy may. Ai ra? Bà ta nhìn bàn tay sưng đỏ của Tô Thanh Thanh, đau lòng nói. Khiến con chịu khổ rồi, mau khâu nốt mấy cái này rồi đi nghỉ đi. Lời này khiến Tô Thanh Thanh muốn nghỉ ngơi ngay lập tức lại nói không nên lời. Chỉ có thể vừa ca, R. N vừa tiếp tục làm việc, giống hai nghiên cứu sinh nào đó trong ký túc xá Đại học Quốc phòng đang móc khuyên tai, cùng thức đêm chuẩn bị cho buổi chợ ngày kia. Cao Phong cả giận, Lộc điên, tôi nguyền rủa cậu. Lộc Minh Sâm vừa móc hạt châu, vừa nhắc nhở, cẩn thận chút, đừng vặn gãy, hỏng một cái đền một tệ. Tôn Siêu cẩn thận chọn hạt châu, trước kia cậu là kẻ G, I, ế, C người không thấy máu, bây giờ biến thành ăn thịt không nhả xương rồi. Rất nhanh lại đến cuối tuần, khi Tô Nguyễn trở lại tứ hợp viện, không chỉ Lộc Minh Sâm ở nhà, Triệu Lôi cũng đã tới. Anh ta chống hai cái nạng dưới nách, đứng cạnh Hoàng Tiểu Thảo, nhìn qua tinh thần không tệ lắm. Xuất viện rồi à? Tô Nguyễn hơi bất ngờ. Cũng sắp rồi, Triệu Lôi cười nói, bác sĩ bảo tuần sau là có thể về nhà tĩnh dưỡng. Hôm nay anh ta qua đây, một là đến xem Hoàng Tiểu Thảo thế nào. Hay là xem số đồ mình làm ra có đủ tiêu chuẩn hay không. Tô Nguyễn hiểu được tâm trạng của anh ta, kiểm tra lắc tay anh ta làm một hồi, phát hiện rất không tồi. Hơn nữa ngoài vài mẫu cô đưa cho, Triệu Lôi còn tự mình làm ra vài mẫu mới. Thấy Tô Nguyễn xem mấy mẫu lắc tay mình tự nghĩ ra, Triệu Lôi ngượng ngùng nói. Tôi thấy hạt châu loại này còn thừa không nhiều lắm, nên dùng số còn lại kết hợp một chút. Vân Chi Tô Nguyễn cười, không tệ. Nếu kiểu dáng mới của cậu bán tốt, đến lúc đó có thể chia phần trăm cho cậu. Sáng tạo nhất định phải cổ vũ. Tô Nguyễn kiểm đếm số lượng, sau đó kết toán cho anh ta hơn 30 đồng ngay tại chỗ. Triệu Lôi cao hứng đưa hết tiền cho Hoàng Tiểu Thảo, vô cùng nhiệt tình tỏ vẻ ngày mai anh ta có thể ra ngoài bày quán với Tô Nguyễn, cũng coi như học tập trước. Trước đó Tô Nguyễn đã nói công việc chủ yếu của Triệu Lôi là bày quán bán hàng, lương trả theo doanh số bán được, còn thời gian rảnh rỗi có thể làm bán thời gian tính tiền theo sản phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyễn đang định dạy anh ta cách bày biện sắp xếp hàng hóa, thì Lộc Minh Sâm đưa cho cô một cái túi. Tô Nguyễn sửng sốt, mở túi lại phát hiện ra bên trong vậy mà có một đống lắc tay và khuyên tai. Cô kinh ngạc, anh làm à? Lộc Minh Sâm rụt rè hừ một tiếng. Không phải nói sẽ đủ hàng cho em bán sao? Dì Phúc cười nói, hôm trước sau khi cháu về trường học, nó cố ý chạy về học mấy hình thức đơn giản, dì còn cho là nó nói đùa, không ngờ lại thật sự làm giúp chúng ta. Thật ra làm vòng tay rất đơn giản, bởi vì có sẵn hàng mẫu, cứ dựa theo đó sâu hạt vòng là được, còn khuyên tai thì... Tô Nguyễn nhìn kỹ, phát hiện ra đều khá ổn, trang sức chỉ là loại đơn giản nhất, đính thêm một viên trân châu, có điều cũng rất không tệ rồi. Ngoài ra còn có một đống móc câu được uốn sẵn. Chỉ cần làm thêm chút mặt trang sức xinh đẹp, treo lên là được. Đều do anh làm à? Tô Nguyễn vẫn hơi bất ngờ. Lộc Minh Sâm khẽ ho một tiếng. Tôn Siêu với Cao Phong cứ khăng khăng đòi giúp đỡ. Tô Nguyễn giờ khóc giờ cười. Bọn họ là hai người đàn ông, sao có thể thích làm cái này? Có rảnh mời người ta ăn bữa cơm. Lộc Minh Sâm ghét bỏ. Không cần, phí tiền. Đi mời. Tô Nguyễn dứt khoát ra lệnh. Người này đúng là, năm trước còn giải tiền khắp nơi, sao bây giờ lại biến thành quỷ keo kiệt rồi? Tiền nên tiêu vẫn phải tiêu, đừng bắt nạt người ta. Hình như nghĩ tới điều gì đó, Lộc Minh Sâm ngoan ngoãn nghe lời, sửa miệng. Cũng được, nhưng anh không biết nên mời thế nào, em đi cùng anh nhé. Cách Chương.